Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Tinh Vân Tinh Thể Vương, ngươi chắc chắn chứ, Lộc Vũ không thể coi thường kiếm thần, bởi vì kiếm thần cảm ứng từ trước đến nay là tương đối lợi hại. Đương nhiên xác định kiếm thần cái này phi thường trả lời khẳng định. Làm cho Lộc Vũ đối với mã chi giới trong ngón tay khôi phục băng kỳ lân dần dần yên lòng. Hoa Xuân Phong trong cơ thể có hình thức ban đầu nguyên thần, ngươi vừa rồi định cũng được ít lợi không nhỏ. Lộc Vũ nói đạo, cái này muốn đa tạ chủ nhân ban ân. Hoa Xuân Phong mặc dù là nửa bước nhân vương, thế nhưng trong cơ thể hình thức ban đầu nguyên thần nhưng là cao vô cùng tầng diện linh hồn lực lượng, ta chỉ cần tu luyện nữa một cái, có thể chính thức ổn định lần hai tiên khí. Mặt kiếm thần dương dương đắc ý nói đạo, ngươi muốn trở thành lần tiên khí, vậy thật tốt quá. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, vương kiếm trở thành lần tiên khí, cái kia thân khảm nạm nhiều như vậy quý báu bảo thạch mới có thể chân chính thả ra uy lực, có cơ hội để cho ngươi hấp thu được chân chính nhân vương nguyên thần. Lục Vũ thuận miệng nói ra được mấy câu nói, làm cho kiếm thần tức thì là mừng rỡ như điên. Chân chính nguyên thần nếu như có thể bị ta hấp thu, ta đây nửa phút tấn thăng đến lần tiên khí a. Kiếm thần ha ha cười như điên, ngươi tiểu tử này luôn là như thế thiếu kiên nhẫn. Ngươi xem nhân gia Thương Minh Huyết nha, biết bao khiêm tốn. Lục Vũ lắc đầu, kết Thương Minh Huyết nha tựa hồ là đáp lại lấy Lục Vũ, khàn khàn kêu một tiếng, tiếp tục hướng phía trước du động. Lục Vũ phát hiện mảnh này tinh không hải chung đến chỗ ngưng kết một loại tinh vân tinh thể. Loại này tinh vân tinh thể chính là mảnh này tinh không hải năng lượng ngưng kết, có sáng chói tinh túy, có thể chứng kiến tán lạc tại tinh không hải khắp nơi vũ giả cũng đều đang tìm loại này tinh vân tinh thể tới hấp thu. Nếu là tinh không hải trong tinh túy năng lượng, đó chính là liên thông huyễn thần tinh đàn năng lượng, vũ giả nếu như hấp thu, nói chung là có thể đề thăng tự thân. Một ít vũ giả vì tinh vân tinh thể tranh đoạt, không tiếc là đánh đập tàn nhẫn, thậm chí xảy ra phi thường thảm thiết huyết tinh tràng diện. Đối với cái này chút, Lộc Vũ là không có không đi phản ứng. Đại nhân, loại này tinh vân tinh thể ta cũng có thể hấp thu. Kiếm thần ở xin chỉ thị lấy Lộc Vũ, hy vọng có thể đi cùng những thứ kia vũ giả tranh phong cướp đoạt tinh vân tinh thể. Có thể Lục Vũ liền muốn đồng ý kiếm thần hành động, thế nhưng mã chi trong chiếc nhẫn băng kỳ lân biểu thị thân thể của hắn cần loại này tinh vân tinh thể, còn có khả năng giúp hắn khôi phục. Băng nhi, cái này tinh vân tinh thể đối với ngươi có tác dụng. Lục Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, phía trước băng kỳ lân cũng đều đang điên cuồng hấp thu huyễn thần tinh đàn trong những thứ kia hàn tính năng lượng. Cái này tinh vân tinh thể chính là huyễn thần tinh đàn tinh hoa ngưng kết, tự nhiên càng là thích hợp băng kỳ lân. Kiếm thần, huyết nha, tiếp các ngươi bàng băng nhi tới tranh đoạt những thứ kia tinh vân tinh thể. Lục Vũ lập tức cho kiếm thần cùng huyết nha hạ mới chỉ lệnh. Đúng, có Lộc Vũ nhúng tay vào tranh đoạt, chỉ cần là dọc đường tinh vân tinh thể, tự nhiên đều muốn rơi vào Lộc Vũ trong tay. Còn lại vũ giả nơi nào là Lộc Vũ đối thủ, từng viên tinh vân tinh thể có thể tiến vào băng kỳ lân trong miệng, băng kỳ lân trong cơ thể cái kia thần bí dấu vết, vốn là đang giải phóng, bây giờ thêm trên, lên. Tinh vân tinh thể trợ giúp, tức thì là vững bước để thăng. Theo thời gian trôi qua, băng kỳ lân thương thế chuyển tốt lại, đồng thời trong thân thể ngưng kết bước phát triển mới lực lượng hình thái. Băng Nhi, ngươi khôi phục, thật tốt quá, Lục Vũ thật lòng cảm thấy vui vẻ. Băng Kỳ Lân, cái này dung nham chi hải trung dựng dục vạn năm gia khác loại. Quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. T. Băng Kỳ Lân dùng đầu ở Lộc Vũ bàn tay chung cọ sát trà sát. Khuôn mặt hơi có chút đỏ ửng. Dưới cái nhìn của nàng, phía trước nàng thụ thương đều là đáng giá. Bởi vì nàng cảm nhận được Lộc Vũ quan tâm đối với nàng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, Lộc Vũ đều là đem Lạc Khinh Tuyền thân thể đối đãi bên người. Cố gắng hết sức không để vào đến mã chi giới trong ngón tay. Hiện tại Băng Kỳ Lân khôi phục, vừa lúc có thể giúp Lộc Vũ nâng lên Lạc Khinh Tuyền. Lộc Vũ đến rồi, mọi người không muốn tranh đoạt tinh vân tinh thể. Mau bỏ đi, các nơi vũ giả đều là sợ Lộc Vũ. Vừa nhìn thấy Lộc Vũ đến đây, dồn dập là buông tha trước mặt tinh vân tinh thể tranh đoạt. Lộc Vũ cái này hung nhân tên, nhưng là truyền bá càng ngày càng xa. Nghe nói tinh vân tinh thể vương bị Giao Quang Tông Thu Nguyệt Sư Quá cho cướp đi. Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương Kiếm Phái người tốt giống như đang ở truy kích Giao Quang Tông. Theo một số người trong miệng, Lộc Vũ chiếm được một cái tin tức mới. Ở huyện thần tinh đàn duệ biến ra mảnh này tân thế giới chung, không chỉ có là ngưng kết ra đông đảo tinh vân tinh thể, còn có một cái nhất đại năng lượng tinh vân tinh thể vương. Đã tinh vân tinh thể đối với Băng Kỳ Lân như thế có tác dụng, vậy hắn liền động tâm tư, muốn cho Băng Kỳ Lân lấy được càng nhiều hơn tinh vân tinh thể. Nếu như gặp phải Giao Quang Tông, hắn ngược lại là muốn dùng mấy viên kéo dài tuổi thọ thần đan. Theo Thu Nguyệt Sư Quá nơi ấy, đổi tinh vân tinh thể vương. Lộc Vũ hướng phía trước không có du động bao lâu, phía trước rất xa có cường liệt đích quang mang bắt đầu khởi động. Rõ ràng là có đại chiến xuất hiện. Đại nhân, có thể cảm ứng được, phía trước tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhanh qua xem một chút đi, kiếm thần đối với Lộc Vũ nói đạo. Mà ni, Lộc Vũ tăng nhanh tốc độ. Đang ở phía trước, có hai phe người ngựa ở đại chiến kịch liệt lấy. Chính xác mà nói, là tam phương người ngựa. Chiêu Dương Điện cao thủ đang cùng Hoa Dương Kiếm Phái cao thủ liên thủ, cùng nhau đối phó Giao Quang Tông người. Bọn họ cái này mấy chi đội ngũ ở huyện thần tinh đàn biến động lớn chung, tựa hồ cũng không có tẩu tán bao nhiêu người, vẫn như cũ là vẫn duy trì tụ tập trạng thái. Này thì Thu Nguyệt Sư Quá chính hộ tống cùng với chính mình Giao Quang Tông hơn 1000 đệ tử ở, nhanh chóng lùi về phía sau. Mà Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương Kiếm Phái nhân ở đuổi chặt không tha. Thu Nguyệt Sư Quá Lạc Anh Tân Phân quyết thi triển đến đỉnh phong. Có vô tận khí kình vây quanh nàng chu vi xoay tròn. Cuồng phong cuồng quyển với ngày, đem thiên địa một mảng lớn không gian đều bao phủ đi vào. Hơn nữa Thu Nguyệt Sư Quá cái kia một thanh lần tiên khí đoạn kiếm cũng vô cùng lợi hại, thuận tay trong lúc huy động, đều sinh ra từng đạo không gian liệt phùng, giống như là từng con ngô công xoay quanh tại thiên địa. Đáng sợ dữ tợn, Giao Quang Tông hơn 1000 đệ tử ở Thiên Ngọc dẫn dắt xuống, diện luyện lấy Giao Quang đại trận, coi như là tiến thối có độ, uy thế phi phàm. Có từng đạo cự kiếm quang ảnh theo bọn họ trong trận pháp thả ra ngoài, làm nổ lấy không gian cuồng chiều. Giao Quang Tông tuy là lợi hại, nhưng địch không được Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương Kiếm Phái hai phe liên thủ. Vương Đạo Huyền cùng Hoa Thái Hòa hai vị này nhân vương xuất thủ, đều là đi bá đạo cương mạnh lộ tuyến, chiêu thức đại khai đại hợp, lấy cường lực tới phá trận. cái này tinh không hải không gian cho hắn nhóm không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ giống như là thiên thần một dạng, lề mở thời không, vô địch không có đối thủ. Ầm ầm, ầm ầm, mỗi nhất kích đều chế tạo không gian lỗ thủng lớn. Thu Nguyệt sư quá chế tạo những thứ kia không gian liệt phùng. Đối với hắn cũng nhóm không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Bình thường Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương kiếm phái coi như là cạnh tranh quan hệ, nhưng lúc này cũng rất tốt phối hợp lại. Hai vị nhân vương trong thân thể có nồng nặc lam quang bắt đầu khởi động, tựa hồ có thể nối trời cao uy năng. Hết chương.